Trùng sinh chi thiên hạ, chương 22, góc truyện audio.com. Văn Chân hôm nay đầu đội quan bạch ngọc, trên tay cầm quạt khung ngọc, mặc một thân bào từ trắng tuyết, trên mặt bào dùng hoa văn ngân tuyến thêu phức tạp, hắn một thân bên ngoài đã không tầm thường, đóng vai này tự nhiên làm cho hắn phá lệ anh tuấn xuất chúng, nhìn có khí phách xa hoa ngầm, chỉ là nhìn sắc mặt tất nhiên nhìn không ra Văn Chân có chỗ nào không thích hợp, bất quá so với trước đó vài ngày lúc đến trang tử Ninh gia nhìn vẫn là gầy một chút. Văn Chân nhìn chằm chằm tiểu bàng hài ước chừng 10 giây không nói gì, nhìn hắn biểu tình như trước một bộ dáng ngây thơ khờ dại, lú này mới thuyết phục mình là đang nghi. Hắn tin tưởng Ninh Kính Hiền tính tình cẩn thận như vậy sẽ không đem thân phận của mình nói cho tiểu bàng hài, dù sao bị tiểu bàng hài khoe ra ngoài cũng không phải chuyện tốt. Hắn đối với loại ánh mắt đánh giá người khác của mình lại tin tưởng 10 phần, mà ngay cả mấy quan viên diện thánh cũng chống đỡ không được 10 giây, lại càng không cần nói đến một hài tử. Ninh Vân Đình thấy hoàng thượng nhìn chằm chằm tiểu đệ thật lâu không nói lời nào, hắn tiến lên thỉnh an cũng không được, bất động cũng không được, bị không khí quỷ dị kia kinh động đến cả người lông tơ đều dựng thẳng lên. Cuối cùng hoàng thượng đột nhiên đem chiếc quạt khung ngọc cầm trong tay xòe ra, trên mặt lộ ra một nụ cười như thường, Ninh Vân Tấn biết đây là cảnh báo giải trừ, vội vàng nơm nớp lo sợ mà tiến lên hành lễ. Đệ tử Ninh Vân Đình cho ngài thỉnh an, chấm. Ninh Vân Đình cũng không có lá gan lớn như tiểu đệ trực tiếp gọi di phu, lại không dám bại lộ thân phận của hoàng thượng, nên hàm hồ lực nhanh qua. Thừa dịp lực chú ý của Văn Chân bị động tác thỉnh an của đại ca hấp dẫn, Ninh Vân Tấn trộm mà hạ mi, muốn gạt ta cũng không dễ như thế, một không có mặc vào một thân long bào, hai không có thêm tình trạng nghi thức cùng đại điện hoàng cung, chính là 10 giây mà thôi hắn là sẽ không lộ. Đương nhiên, quan trọng nhất là sau khi trải qua hoàng đến 40 tuổi, lại nhìn thấy 20 tuổi này cảm giác quả thật hòa ái dễ gần hơn. Hắn đang oán thầm, sau khi bên Văn Chân nhận lễ Ninh Vân Đình, đã làm cho hắn đứng dậy. Là một người hiểu chuyện, thấy ngươi làm việc rất có phong phạm của cha ngươi, cũng không giống đệ đệ ngươi giống như không quy củ. Ninh Vân Đình chán mồ hôi lạnh đều xông ra, nói lắp mà vì tiểu đệ biện giải nói. Đệ đệ còn nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh ngài thứ tội. Ta, xác thật còn có thể cùng hắn một tiểu hài tử so đo sao, hôm nay là sinh nhật ngươi, lại là lần đầu tiên gặp mặt, thứ này liền đưa cho ngươi, tạm thời làm lễ gặp mặt đi. Nói xong Văn Chân cởi ra một chuỗi ngọc Phật châu, hướng Ninh Vân Đình đưa qua. Ninh Vân Đình vừa mừng vừa sợ, hai tay nâng chuỗi hạt châu kia liên thanh nói lời cảm tạ. Văn Chân liếc tiểu bàng hài một bên, phát hiện hắn đang trông mong mà nhìn chuỗi hạt châu trên tay Ninh Vân Đình kia, nhất thời vui vẻ. Thế nào, ngươi cũng muốn có sao? Di phu lần trước đã cho ngươi lễ gặp mặt rồi. Ninh Vân Tấn nhìn như ý chí kiên định mà lắc đầu. Mới không có đâu, Vân Tấn cũng không phải người lòng tham, di phu không thể nói bừa nha. Văn Chân thấy hắn mắt mang khát vọng nhìn lễ vật trong tay ca ca, nhiều ý hứng thú mà cám dỗ nói. Nói thật di phu có thưởng. Ninh Vân Tấn ai oán mà thở dài, mang theo mấy phần phiền não nói. Phụ thân nói, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, không thể tham không thuộc về mình. Góc truyện audio.com. Vân Tấn thật sự không muốn, chỉ là nhìn xem mà thôi. Người quân tử thích tiền của để dùng nó cho việc đạo. Văn Chân có chút giật mình, ở trong mật chiết Ninh phủ tiểu tử này cũng không phải là loại người thích đồ trắng vàng bình thường, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ cư nhiên thật sự vượt qua được cám dỗ, có thể thấy được Ninh phủ giáo dục cũng không tệ lắm, hắn còn không nghĩ qua tiểu hài từ 5 tuổi có thể có được hành động ảnh đế siêu việt còn chính là mình tương lai rèn luyện mà ra. Hắn mỉm cười đối với Ninh Vân Tấn gật đầu, hai ngón tay mang theo một chuỗi hạt khác cười nói. Vậy xem ra phần thưởng này của ta có thể tiết kiệm rồi. Ninh Vân Tấn tròng mắt đi theo tay hắn dạo qua một vòng, thẳng đến tay cầm hạt châu lùi về tay áo, trên mặt đan sen mà hiện lên khát vọng ảo não, tiếp theo nhăn nhó mà bẻ tay, nhỏ tiếng nói quanh co. Kỳ thật phụ thân còn nói qua trưởng giả ban thưởng, không dám từ. Di phu thật muốn thưởng cho tiểu tử, Vân Tấn cũng không dám từ chối. Hắn bộ dáng nhỏ này làm cho bọn thị vệ trong phòng cũng nhịn không được nở nụ cười, Văn Chân lại trong kinh ngạc sau đó lộ ra tiếng cười thoải mái nhất gần đây. Chỉ có Ninh Vân Đình nhìn đệ đệ cùng người cùng nhau cười ngây ngô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rất nhiều, trong lòng thật lạnh, phụ thân biết nhất định sẽ nổi giận, đa chính là mất mặt ném đến trước mặt hoàng thượng. Nếu muốn được thưởng cũng dễ, Văn Chân lại đem ngọc Phật Châu kia lấy ra lần nữa ở trước mặt Ninh Vân Tấn quơ. Nghe nói ngươi gần đây bắt đầu học nhận thức chữ, vừa lúc hôm nay cũng là sinh nhật ca ca ngươi, nếu ngươi có thể một hơi nói ra 10 thành ngữ chúc thị, chuỗi hạt này liền thưởng ngươi. Hắn vừa mới xem qua chiết tử về Ninh phủ, tự nhiên rất rõ ràng một trong sở thích gần đây của Ninh Vân Tấn. Ninh Vân Tấn vui dạo dực nói, nếu là di phu khảo giáo tiểu tử tự nhiên không dám từ chối. Nói xong, hắn quàng tay sau lưng học tư thế cổ giả, bước chân chữ bát. Ba chậm chậm mà đi đến trước mặt Ninh Vân Đình, hai tay ôm quyền hành lễ nói. Hắn hành động này tự nhiên lại chọc một trận tiếng cười trong phòng, Ninh Vân Tấn lại tựa hồ không có phát hiện, đầu mày khẽ cau chờ hắn đứng thẳng thân thể, môi hé ra một chuỗi thành ngữ liền đi ra. Chúc đại ca phúc như Đông Hải, vạn sự như ý tâm tưởng sự thành, tiếu khẩu thường khai, thân thể kiện khang. Từ tôn mãn đường, thập toàn thập mỹ, tùng hạc trường xuân, thọ bì nam sơn, xuân thu bất lão. Năm câu trước đều rất có thứ tự, càng đi về sau lại càng kẹt, hắn nói một câu bẻ một ngón tay, chờ Ninh Vân Tấn nói xong câu cuối cùng trong phòng đã muốn một mảnh tiếng cười vang, mà tiểu thọ tinh được chúc thọ lại mặt đều đỏ lên là quẫn cùng là giận, ai kêu hắn không như đệ đệ nhà mình ra mặt dày như vậy chứ. Văn Chân vui vẻ, chỉ cảm thấy hôm nay ra cung vì là nụ cười này lập tức không mệt. Hắn thật sự xác định hỗn tiểu tử này không phải nhằm vào mình, hài tử này chính là người ba hoa lại hài hước, chỉ cần đối tượng xui xẻo không phải là mình, thật đúng quả là người hài hước. Ôm hiểu lầm tốt đẹp, Văn Chân đem chuỗi hạt châu kia nhét vào trong tay Ninh Vân Tấn, cười nói. Tốt lắm, xem như ngươi qua cửa chuỗi hạt này liền thưởng ngươi. Bất qua lần sau cũng không thể kém cỏi như thế, về sau di phu còn muốn khảo giáo ngươi. Trở về để cho phụ thân ngươi dạy ngươi nhiều một ít học vấn. Đa tạ di phu, góc chuyện audio.com. Ninh Vân Tấn bắt hạt châu, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến sạn lạn, ngửa đầu ánh mắt lóe lóe tỏa sáng. Di phu, một hồi thọ tinh ca ca đây muốn mời ăn vãn yến, ngài muốn hay không vui lòng đến dự, theo chúng ta cùng nhau. Cùng hoàng thượng dùng bữa. Ninh Vân Đình cả kinh cũng sắp nhảy dựng lên, may mắn Văn Chân khoát tay áo cự tuyệt nói. Không được các ngươi chơi đi, di phu phải về. Nhà rồi, nói xong Văn Chân phe phẩy quạt hướng môn khẩu đi đến, Ninh Vân Tấn cùng Ninh Vân Đình đi theo phía sau cung tiễn hắn. Mới ra cửa nhã gian, hắn xoay người hòa ái dễ gần mà ở trên đầu Ninh Vân Tấn xoa xoa. Không cần tiễn, các ngươi nhanh đi đi. Thấy hắn bóng dáng tiêu diêu tự tại dần dần xuống lầu, Ninh Vân Tấn đỡ bó tóc khóc không ra nước mắt, kiểu tóc hắn vẫn là rối. Cách chương.